Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34, ăn cơm, ngủ, nghĩ cách vũ trụ khoang sinh hoạt tiết tấu lập tức biến cho mơ siêu bốn người cùng nhau nỗ lực. Lý Thuần Dùng còn thừa tập tranh cắt tấm các, Tống Tình Lam tác phụ trách vẽ tranh, Quý Vũ Thời lấy xem đồ biết chữ phương thức bắt đầu học tập dâu sồm ngôn ngữ. Quý Vũ Thời đích xác phi thường có ngôn ngữ thiên phú, sở hữu ký hiệu đối ứng hàm nghĩa, cùng với phát âm, đều chỉ dùng nhớ một lần, quả thực là cá nhân hình học lại cơ, hiệu suất như thế chi cao. Dâu sồm biểu hiện thật sự kích động, Quý Vũ Thời mỗi lần chỉ kế hoạch học tập 2 cái giờ thời gian. Nhưng dâu sồm luôn là sẽ đem thời gian cố ý kéo trường. Mỗi khi lúc này, Quý Vũ Thời đều cảm thấy dâu sồm tựa như hắn niệm cao trung khi ái dạy quá giờ chủ nhiệm lớp còn. Thừa thời gian, Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam sẽ tiến hành phân tích bọn họ từ rừng mưa. Vũ trụ khoang, thành thị này mấy cái đã biết địa điểm thời gian tốc độ chảy chúng kế tính. Ý đồ tìm kiếm một cái cân bằng giá trị, Quý Vũ Thời có rất nhiều loại bất đồng phép tính. Hắn sử dụng chính mình máy truyền tin hình chiếu, viết ra tới biểu thức số học càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trường, thực mau Tống Tình Lam liền theo không kịp cái khe chung vô thời gian. Trừ bỏ cơ giới hóa đồng hồ báo thức còn ở đi. Bọn họ rất khó phân biệt ra khi nào mới là nghỉ ngơi thời gian, ngẫu nhiên. Tống Tình Lam sẽ phát hiện Quý Vũ Thời tính tính liền ngủ rồi, Quý Vũ Thời đối với trở về bọn họ. Thời đại, nguyện vọng bức thiết mà mãnh liệt ở trạm trung chuyển. Thiên khung hệ thống đã từng đối vì cái gì lựa chọn bọn họ tiến hành quá hồi đáp. Bọn họ là sở hữu người thủ hộ tiểu đội trung thắng suất vượt qua bình quân giá trị một chi Tống. Tình Lam trong lòng biết rõ ràng. Loại này cao thắng suất khẳng định cùng Quý Vũ Thời gia nhập có rất lớn quan hệ. Hai ngày sau buổi chiều, Chu Minh Hiên quả nhiên rơi xuống ở rác rưởi sơn, kinh thiên động địa vang lớn về sau. Dâu sồm chuẩn bị tốt xích sắt cặp xe đầy, muốn đi nhặt rác rưởi, Tống Tình Lam cùng hắn cùng nhau. Ở dâu sồm tính toán lấy xích sắt bó trụ Chu Minh Hiên khi ngăn lại hắn. Đừng, ta chính mình tới. Ai trải qua ngươi này một kéo đều đến lột da, dâu sồm nghe không hiểu. Nhưng có thể cảm giác được Tống Tình Lam ý tứ. Thổi dâu nói, mông tạp kéo ô kỳ. Nói xong thế nhưng xoay người liền đi rồi, Tống Tình Lam không biết này tên ngốc to con phát cái gì. Tính tình, nhưng đối phương tính cách cổ quái liền cũng không có để ý. Hắn đem Chu Minh Hiên khiêng lên tới bỏ vào xe đầy. Trên đường Chu Minh Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, Chu Minh Hiên rốt cuộc thân thể tố chất không kém. Nhiệt độ thấp hạ tuy rằng không thể động nhưng là còn có thể nói chuyện. Tống đội, như thế nào như vậy hắc? Nói xong, liền lại lâm vào hôn mê chung, cực quang hiện lên. Ánh huỳnh quang hoa khai ở con đường hai bên, Tống Tình Lam bỗng dưng sinh ra một cái ý tưởng, trở lại vũ trụ khoang. Lý Thuần kích động mà ủng đi lên hỗ trợ dàn xếp Chu Minh Hiên. Người cao to không thấy bóng dáng, Quý Vũ Thời còn ở viết công thức. Bên cạnh phóng một vại cà phê, Tống đội, Quý Vũ Thời ngẩng đầu. Làm sao vậy? Tống Tình Lam còn đứng. Từ hắn góc độ này xem qua đi. Quý Vũ Thời bởi vì ngẩng khuôn mặt, đôi mắt trở nên có chút phiên. Thoạt nhìn so bình thường càng thêm sinh động, lơ đãng mà. Tống Tình Lam trong lòng lại sinh ra cái loại này có chút dị dạng cảm giác, hắn thu liễm cảm xúc. Ở Quý Vũ Thời bên cạnh ngồi xuống, chúng ta nhiệm vụ là thời gian chữa trị già, đơn giản tới nói chính là chữa trị thời gian lỗ hổng. Có hay không khả năng, nhiệm vụ này kỳ thật cùng thời gian tốc độ chảy không có quan hệ. Hai người song song mà ngồi, Quý Vũ Thời lộ ra nghi hoặc biểu tình. Cùng thời gian tốc độ chảy không có quan hệ. Tống Tình Lam cong cong khóe môi. Ta là tưởng nói, Quý cố vấn, chúng ta có phải hay không đem thiên khung nghĩ đến quá cao thâm? Có lẽ nó căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy thông minh, Tống Tình Lam cho rằng cái. Gọi là thời gian chữa trị già. Cùng bọn họ ở trước Ouroboros nhiệm vụ chung sở yêu cầu hoàn thành, hắc ám truy đuổi già, giống nhau. kỳ thật nhiệm vụ chỉ hướng đều phi thường đơn giản sáng tỏ, hệ thống chung quy là hệ thống. Liền tính nó có tự mình ý thức, cũng sẽ không ở nhiệm vụ thượng cùng chúng ta đánh đố, Tống Tình Lam nói. Nó nhiều nhất chính là tuyên bố nhiệm vụ thời điểm không biết biến báo. Chỉ biết dùng máy móc phương thức, ngôn ngữ ngắn gọn đến phản nhân loại. Quý Vũ Thời cầm lấy một bên cà phê uống một ngụm. Theo bản năng nhấp sạch sẽ trên môi tàn lưu, Tống Tình Lam rời đi tầm mắt. Vừa rồi tìm được lão Chu thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì vũ trụ khoang chung quanh tương đối tới nói thực tối tăm, cũng không có cảnh trong gương hiện tượng, mà địa phương khác tắc tương phản đâu. Lấy vũ trụ khoang vì tâm, chung quanh đều là tối tăm, thả không có trên dưới tả hữu bất luận cái gì một loại cảnh trong gương hình chiếu, mà dừng mưa. Thành thị còn lại là sáng ngời, có cảnh trong gương hình chiếu, vũ trụ khoang phụ cận thời gian tốc độ chảy bình thường, mà cái khác. Địa phương tắc tương phản, vấn đề này mở ra Quý Vũ Thời tân ý nghĩ. Hắn nhẹ nhàng a một tiếng, ta như thế nào không nghĩ tới. Nhìn ra được tới Quý Vũ Thời có chút ảo não, hắn mày nhăn lại, liền lại lần nữa phóng tới bên môi đều cà phê đều đã quên uống. Quý Vũ Thời tự hỏi trong chốc lát, ngoặc kép, vì cái gì vũ trụ khoang phụ cận là bình thường. Đột nhiên Quý Vũ Thời nghĩ tới một cái khả năng tính, ánh mắt sáng lên, có phải hay không bởi vì kia một đoạn hắc ám. Nói, hắn giơ tay tắt đi máy truyền tin công thức đồ, dùng mạnh tay tân ở không trung khoa tay múa chân lên. Tựa như hắn lý giải Ouroboros vòng tròn khi giống nhau, là trợ giúp người khác cũng là trợ giúp chính mình trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, tân ý nghĩ nhanh chóng. Ở hắn trong não thoải mái lên, căn cứ chúng ta trải qua, còn có ngươi mấy ngày nay quan sát kết quả, chúng ta có thể xác định vũ trụ khoang phụ cận đều bị một loại hoàn toàn hắc ám vật chất bao vây. Khi chúng ta muốn đi hướng thời gian tốc độ chảy bất đồng giờ địa phương, nhất định sẽ trải qua nơi đó, mà vũ trụ khoang phụ cận chiều dài rừng mưa cùng trong thành thị không có ánh huỳnh quang hoa. Ánh huỳnh quang hội hoa phát ra đặc có ánh sáng chiếu sáng lên hoàn cảnh. Cho nên vũ trụ khoang phụ cận thời gian đoạn tốc độ chảy là bình thường. Như vậy, loại này sai biệt liền nhất định cùng chúng ta trải qua kia một mảnh hắc ám có quan hệ. Tống Tình Lam lẳng lặng mà chờ hắn nói tiếp, không nghĩ ra tiếng đánh gãy hắn ý nghĩ. Quý Vũ Thời ở hình chiếu thượng vẽ một cái viên đại biểu vũ trụ khoang, lại vẽ một vòng màu đen vật chất ở nó chung quanh. Bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười. Ta cảm thấy Einstein quan tài bản muốn áp không được, hắn quay đầu tới. Tống đội, nghĩa rộng thuyết tương đối cho rằng đại chất lượng vật thể sẽ xử thời không phát sinh uốn lượn. Tỉ như ám vật chất chính là như vậy đại chất lượng vật thể. Chẳng qua ám vật chất bất hòa sóng điện từ phát sinh tác dụng, cũng không sáng lên, cho nên chúng ta thông qua mắt thường cùng dụng cụ đều không thể quan trắc đến nó. Đương nhiên này cùng chúng ta tình huống hiện tại bất đồng. Nhưng là, chúng ta có lẽ có thể mượn như vậy lý luận. Quý Vũ Thời nhanh chóng ở không trung vẽ cũng giải. Thích, người xem, vũ trụ khoang phụ cận thực hắc, đi vào đi tình hình lúc ấy cảm thấy thực trầm trọng. Là bởi vì nơi đó bao vây rất nhiều như vậy vật chất. Nếu này vòng màu đen không rõ vật chất thật là cuối cùng ảnh hưởng thời không uốn lượn xuất hiện gì. Thường thủ phạm nói, ấn nghĩa rộng thuyết tương đối tới tự hỏi như vậy thế giới. Einstein phỏng chừng thật sự sẽ áp không được quan tài bản, chúng ta đến xua tan nó. Tống Tình Lam. Lý giải Quý Vũ Thời ý tứ, cũng không ngại thiên mã hành không, giống vũ trụ khoang phụ cận giống nhau, làm kia đoàn trong bóng tối tràn ngập đặc thù ánh sáng, mà ánh sáng nơi phát ra còn lại là không. Chớp mắt ánh huỳnh quang hoa trăm ngàn chỗ hở, Quý Vũ Thời nói. Nhưng là có thể thử một lần, khoảng cách vũ trụ khoang gần nhất thí nghiệm nơi sân chính là ngoài. Cửa khoang ngoại thành thì, bước ra ngoại cửa khoang tường, bọn họ đầu tiên thấy chính là một đoàn hắc ám siêu đại ra nói làm liền làm. Không đợi Chu Minh Hiên tỉnh lại, bọn họ liền đi ra cửa ngắt lấy đóa hoa, hảo hảo dị thế giới tiết lộ chi lữ biến thành trích hoa. Tất cả mọi người cảm thấy có chút hài kịch hóa, nhưng thử xem cũng không phải ít khối thịt. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đem thu thập mà đến ánh huỳnh quang hoa mang về vũ trụ khoang, dâu xồm đã trở lại. Nhìn đến bọn họ lại tính toán muốn có hơn cửa khoang thập phần sinh khí. Quang quác kêu lên, quý vũ thời cùng hắn đã có thể tiến hành một chút đối thoại. Bọn họ đơn giản câu thông xong dâu xồm mới miễn cưỡng nhịn xuống tính tình. Đi theo phía sau bọn họ xem siêu Lý Thuần chủ động đảm đương lao động. Chờ dâu xồm vừa mở ra môn, hắn liền một phủng tiếp một phủng mà đem ánh huỳnh quang hoa ném đi ra ngoài, mỏng manh quang mang. Tích tiểu thành đại, thực mau liền chiếu sáng kia chỉ một bước xa hắc ám lộ trình. Lộ ra thành thị tả hữu cảnh trong gương tình cảnh tới, khả năng vẫn là ánh sáng quá ít. Cũng không có hoàn toàn đem nơi này chiếu sáng lên, nhìn không ra hiệu quả tới, Lý Thuần nói. Làm sao bây giờ, chúng ta đã đem phụ cận hoa đều trích hết, liền tính hơn nữa rác rưởi sơn còn có thể dùng cũng không đủ a, dâu xồm khả năng làm đã hiểu bọn họ. Đây là ở làm một cái thực nghiệm. Không ngừng đối quý vũ thời khoa tay múa chân, quý vũ thời liền phiên dịch nói. Dâu xồm ý tứ là nếu chúng ta yêu cầu càng nhiều nói. Có thể loại. Tống Tình Lam đứng ở cửa khoang trước, không thể lý giải thiên A, kia đến loại nhiều ít, chờ bao lâu mới có thể. Lý Thuần kinh ngạc, chờ chúng ta thu phục đều mẹ nó hoa tàn ít bướm đi. Dâu xồm nói. Loại này hoa một vòng là có thể nở hoa, quý vũ thời nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng là đó là ở vũ trụ khoang phụ cận một vòng. Nếu chúng ta đem chúng nó mang đi rừng mưa đâu? Rừng mưa thời gian so nơi này mau gần 24 lần, nói cách khác bọn họ chỉ cần hoa không đến một ngày. Thời gian là có thể thu hoạch hành, Tống Tình Lam không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi. Ta cùng Thuần Nhi đi trước thu thập cây cối. Chờ lão Chu tỉnh chúng ta liền cùng đi, ở thời không cái khe trồng hoa. Một loại nhân loại mê hoặc hành vi, nhưng mà mọi người đều cảm thấy trên đời này không có gì không có khả năng, Tống Tình Lam ra cửa khi. Khiêng thần miên, nhìn qua không giống cái mới nhậm chức nông dân chuyên trồng hoa. Đảo như là muốn đi đánh quái, quý vũ thời tắc lưu lại cùng dâu xồm tiến hành ngôn ngữ giao lưu, hắn. Đến biết rõ ràng dâu xồm bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này. Bởi vì hắn trực giác dâu xồm trên người còn có rất nhiều chờ bọn họ đi phát hiện manh mối, dâu xồm. Mở ra một vại tân bia, ngửa đầu rót một nửa, dâu thượng để lại rượu mặt phao phao, lúc này đây. Bọn họ muốn giao lưu chính là dâu xồm đều ở chỗ này gặp qua bao nhiêu người. Những người đó lại đi nơi nào, khấu khấu, hai người dừng lại, khấu khấu, tiếng đập cửa còn ở. Vang, bọn họ đồng thời chiều phòng nhỏ nhìn lại, Chu Minh Hiên còn không có tỉnh lại, bởi vậy không có khả năng là hắn, nhưng này tiếng đập cửa thật là từ vũ trụ khoang truyền đến, dâu. Xồm chớp chớp lam đôi mắt, nhìn thấy quý vũ thời từ hắn sofa đệm hạ lấy ra một phen toàn thân màu bạc súng lục. Choáng váng, quý vũ thời sớm phát hiện chính mình toàn thạch điểu, dâu xồm tàng đồ vật căn bản trốn. Bất quá hắn đôi mắt quý vũ thời so cái bảo trì an tĩnh thủ thế. Phi thường lưu loát mà cấp toàn thạch điểu thượng thang, rõ ràng là thoạt nhìn liền rất nhu nhược một người. Một cầm lấy súng tới thế nhưng làm người có chút không rời mắt được, hai người theo tiếng đập cửa đi. Lại, cuối cùng đi tới ngoại cửa khoang trước quý vũ thời canh gác. Dâu xồm tắc một phen kéo ra ngoại cửa khoang, ngoài cửa đứng một người tuổi trẻ người. Thoạt nhìn cùng quý vũ thời tuổi tác tương đương, hắn thân xuyên màu đen đồ tác chiến. Ngực viết cái 12 tiêu chí, hơi hơi sửng sốt, các ngươi là ai, quý vũ thời cũng ngây ngẩn cả người, lúc này, phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân, Lý Thuần cấp hừng hực hô, quý cố vấn, xong đời, kia ngữ khí thấp thỏm lo âu. Kinh hoàng tới rồi cực điểm mơ siêu quý vũ thời không thể không đem người để lại cho cường tráng dâu. Xồm, nhanh chóng trở lại khống chế thất, sau đó, hắn thấy một cái thu nhỏ lại bàn, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, mặt đặc biệt xú Tống Tình Lam mơ siêu quý vũ thời sống 25 năm. Lần đầu tiên minh bạch cái gì cái loại này thường thường bị mọi người lấy tới hình dung tâm tình. Cảm giác, một cái đầu hai cái đại. Hết chương.